Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, tiên môn đời sau. Hồng trần lịch luyện, nghe được ba vị Thanh Phong Sơn chân nhân đến nơi, Cơ Thịnh vội vàng đứng dậy, đi tới ngự thư phòng phía trước, đích thân mở ra cánh cửa. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Giờ khắc này hắn có chút không giống hoàng đế, mà giống như là khéo đưa đẩy phú gia ông. Chân nhân ba người ngồi xuống, trong đó hai vị tiên phong đạo cốt, thần sắc ở giữa một cỗ nhìn thấu hồng trần bộ dáng. Còn có một vị lại là tuổi trẻ mà xuất trần, tự mang một loại hỗn tạp tiêu dao cùng coi thường mọi thứ cảm giác. Tiêu dao tham không thấu, liền thành coi thường. Tiên phàm hai cách, lại cảm thấy mình cao hơn người một bậc, nhìn thấy đại chu thiên tử khách khí như thế, vị này tiểu đạo sĩ tự nhiên có chút nho nhỏ đắc ý cùng ngạo mạn. Cầm đầu đạo nhân giới thiệu nói, bần đạo Thanh Nham Tử, vị này chính là sư đệ Thanh Hà Tán Nhân, cùng sư Điệt Lam Ngọc. Cơ Thịnh gật gật đầu, hạ lệnh vị kia lão thái giám ra ngoài nhìn xem. Tướng mạo bình thường lão thái giám nghe lời đứng ở ngoài cửa, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống. Thiên tử lúc này mới yên tâm xuống tới, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tuyết lớn phong đường, ba vị chân nhân đường xa mà tới, trẫm lòng rất an ủi. Lần này trong hoàng cung lại là náo ra yêu nghiệt sự kiện, thậm chí kinh hãi đến Ninh Phi. Cho nên chấm mới khẩn cấp đặc biệt để chân nhân nhóm đến giúp chấm. Nếu quả thật người có thể giúp chấm diệt trừ cung nội tất cả yêu nghiệt, chấm có thể đáp ứng chân nhân nhóm 3 năm thiên hạ không thêm thuế má. Cũng tuyên chi thiên hạ nói là Thanh Phong Sơn thuyết phục chấm. Lam Ngọc cười gằn một tiếng, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Thiên hạ bách tính, hắn mới ra miệng lại bị cái kia cầm đầu đạo nhân một nhấc tay chặn. Sau đó nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tốt, Lam Ngọc nói. Sư thúc, chúng ta không xa ngàn dặm bốc lên tuyết lớn tới hoàng cung diệt trừ yêu nghiệt. Đây cũng quá không có ý nghĩa chứ. Cơ Thịnh mặc dù già rồi, sợ chết, háo sắc, nhưng mà cơ bản phân tích lực vẫn còn ở đó. Hắn một mắt thấy ra cái này ba người quan hệ trong đó có chút kỳ lạ. Thân là sư Điệt Lam Ngọc nói chuyện tùy ý, một bộ bị sủng lớn bộ dáng, mà hai vị kia tuổi già điểm đạo nhân lại không quát lớn. Cho nên, Cơ Thịnh nhàn nhạt nói, Lam đạo trưởng, vừa mới chấm nói tới chỉ là nhằm vào Thanh Phong Sơn. Chấm còn có hay không nói cho ba vị? Hắn thốt ra lời này, Lam Điền lập tức ngừng xuống tới. Cơ Thịnh đột nhiên hỏi, tu đạo lập mệnh trường sinh chi thuật, không biết là có hay không là thật? Thanh Nham Tử nói, ta Thanh Phong Sơn có điều là đạo môn nhất mạch. Hắn nói còn chưa nói xong, cái kia Lam Điền trực tiếp nói, vâng, ngươi muốn trường sinh cái ngàn năm, cái này không dễ dàng. Nhưng nếu như chỉ muốn kéo dài tuổi thọ cái trăm năm, cái này vẫn là thật dễ dàng. Có điều, hai ta vị sư thúc ở, ta hiện tại không nói với ngươi. Hai tên đạo nhân có chút bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng không có cách. Cái này Lam Điền sư Điệt cũng không phải Thanh Phong Sơn đạo sĩ, mà chỉ là ra đến rèn luyện hồng trần. Trưởng bối trong nhà nhưng là đạo môn có ít cao nhân. Cơ Thịnh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vốn là không nghĩ đến đáp án. Giờ khắc này nghe lời nói, nhìn lại một chút ba người thần sắc, biết 8-9 phần 10 thật sự. Hơn nữa thiên tử nhà đối với thế gian ẩn nấp sự tình vốn là biết rất nhiều. Hắn sắc mặt mặc dù như thường, nhưng lại là trong lòng cuồng hỉ. Về sau, hắn tức thì qua loa ứng phó Thanh Nham Tử cùng Thanh Hà Tán Nhân, vì ba người an bài trong cung ở lại chi chỗ. Sau đó lưu xuống trẻ tuổi đạo sĩ mảnh trò chuyện. Thiên tử cưỡng chế lấy run rẩy hỏi, Lam chân nhân, cái này như thế nào kéo dài tuổi thọ? Cho ngươi ăn một ngụm đồ vật là được, ăn hết về sau ngươi nhưng là không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể khôi phục tuổi trẻ. Cơ Thịnh kinh lên nói, lời ấy không giả, đương nhiên không giả, thứ này vốn là cha mẹ chuẩn bị cho ta, cực kỳ chân quý, có thể kéo dài tuổi thọ 300 năm. Hiện tại ta cho ngươi ăn một ngụm, như thế ta liền thiếu đi 1/3, chỉ có điều ngươi có thể cầm cái gì tới đổi đâu. Cơ Thịnh tim đập nhanh đều tăng nhanh, ngươi muốn cái gì? Lam Ngọc khóe môi nhếch lên, một bộ không bị trói buộc bộ dáng. Ta tới Hồng Trần lịch luyện tâm cảnh, nhưng ta xưa nay bất phàm, cho nên cho dù là Hồng Trần, ta cũng muốn lịch luyện sâu nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất. Hắn đi lên phía trước mấy bước, tiến đến Cơ Thịnh trước mặt, xuất trần gương mặt bên trên mang theo đương nhiên chi ý. Hạ giọng nói, cho ta là 1 năm hoàng đế, ta liền cho ngươi kéo dài tuổi thọ 100, dù sao tâm cảnh lịch luyện xong rồi, ta khẳng định có thể đạt được rất lớn đề cao, cũng không quan tâm còn con này 100 năm thọ nguyên. Đương nhiên, ta biết dùng hình dạng của ngươi ngồi ở hoàng vị bên trên. Như thế nào? Việc này ai cũng không biết, liền hai người chúng ta biết, đổi lại lúc tuổi còn trẻ. Nếu như có nhân hòa Cơ Thịnh nói cái này, vị này đại chu thiên tử sợ là trực tiếp nổi giận mà lên. Nhưng hiện tại, hắn đã già rồi, sợ chết, cho nên, hắn vậy mà trầm mặc. Thật lâu mới nói, ngươi vì cái gì muốn ngồi ta vị trí này? Lam Ngọc cười nói, thiên tử mới là trong hồng trần lớn nhất lịch luyện. Ta làm điền hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất. Cưỡi ngựa nhanh nhất, chơi nữ nhân đẹp nhất, như vậy sau này tâm định, mới không có bất cứ tiếc nuối nào. Cơ Thịnh, ta thế nào tin tưởng lời của ngươi? Lam Ngọc nói, ngươi muốn tin hay không? Dù sao ta không có lừa ngươi. Đúng rồi, ngươi thân là hoàng đế, thủ hạ cao thủ đông đảo, có lẽ có thể đi đoạt lướt Thanh Phong Sơn, nhưng mà, cái này là vô dụng. Hắn một lời trực tiếp điểm phá thiên tử ý nghĩ. Cơ Thịnh nói, nếu như ngươi thành ta, ngươi sẽ làm cái gì? Lam Ngọc nhíu mày, nghe nói Ninh Phi khuynh quốc khuynh thành, thiên tử có thể mang ta đi xem một chút. Ngoặc kép, Thiên Khuyết Vương Đô Hoàng Cung, tiền điện phía đông dựa vào hồ chi chỗ phong cảnh tú mỹ, mấy gian độc lập tiểu viện ở hoa viên bố cục bên trong. Nơi này một mực là đại chu trọng thần lâm thời ở lại chỗ. Bây giờ, cái này đừng gửi tới tiểu viện bên trong 3 gian lại thuộc về 3 cái đạo nhân. Thanh Hà hỏi, sư huynh vì sao không ngăn trở Lam sư điệt lỗ mãng hành vi? Thanh Nham tử nói, không quản được, hơn nữa vừa vặn, sư huynh có ý gì? Thanh Nham tử nhẹ giọng nói, Lam Ngọc thân phận cao thượng. Cho dù ta cũng biết hắn là cái đạo môn đại nhân vật đời sau, mà trong miệng hắn nói tới cái kia ăn một ngụm có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm đồ vật, ta cũng lớn khái đoán được là cái gì. Như vậy xem ra, Lam Ngọc thân phận so ta nghĩ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dạng này người làm việc nhất định có lý do, cho nên ta không quản được. Thanh Hà yên tĩnh nghe. Thanh Nham tử tiếp tục nói. Về phần vừa vặn, Lam Điền ngoại trừ không cách nào lịch luyện hồng trần, mà hắn muốn chuyện cần làm, ta cũng đại khái hiểu. Người trẻ tuổi tự nhiên dễ dàng bị khuôn mặt đẹp làm cho mê hoặc. Mà nếu như hắn cùng cái kia Ninh Phi sinh ra xoắn suýt, như thế, liền có thể thăm dò ra không ít chuyện. Ví như, cái này Ninh Phi có phải hay không giấu trong cung đại yêu nghiệt? Cái này sao có thể? Thiên tử gọi chúng ta tới, chính là bởi vì Ninh Phi bị yêu quái hù dọa. Ta cũng không tin, nhưng mà vài ngày trước ta mới biết được ta Thanh Phong Sơn 2 vị sư điệt thế mà trước khi chết. Tới qua Hoàng Cung, đồng thời trong Hoàng Cung đủ loại sự tình. Lại lui 10.000 bước nói, thiên hạ vạn dân bây giờ nhưng là đều nói cái này Ninh Phi chính là hồng nhan họa thủy. Dẫn phát nạn châu chấu chính là trời giáng cảnh cáo. Việc này không thể tin hoàn toàn, cũng không thể hoàn toàn không tin. Cái kia Ninh Phi nếu quả như thật là đại yêu nghiệt, chúng ta chẳng phải là cũng sẽ rất nguy hiểm. Sư đệ chớ có bối rối, chúng ta thực lực trong giang hồ cũng coi là nhân tài kiệt xuất. Huống chi cái này một lần ra ngoài, Lam Điền các trưởng bối còn trong bóng tối ban cho ta nhóm hai đạo có thể đối với người sử dụng phù lục. Thứ nhất đạo chính là cường đại công kích phù lục, thiên hỏa phù lục. Một khi sử dụng, thiên hỏa giáng thế, thiêu đốt địch nhân cho đến chết. Thứ hai đạo chính là cường đại phòng ngự phù lục, ngày chuông phù lục. Một khi vận dụng, giống như một mặt chuông thần đem ta chờ móc ngược trong đó. Yêu nghiệt không thể gần, nhân lực không thể động. Ngày này chuông trọng lượng khoảng chừng mấy chục ngàn cân. Công thủ gồm nhiều mặt, đều không phải phàm nhân thuật pháp. Cái này vừa xuống, sư đệ yên tâm chứ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.